Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1036, Hộ Quốc Điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng trách ngoài Khương Vọng kinh ngạc như thế kia thôi chữ có thể đi đến Thái Miếu lúc trước, hướng Tề Đế quang ra một thương này không phải là cái gì giản đơn thế lực có thể làm được. Lấy Địa Ngục Vô Môn làm thí dụ, bây giờ Địa Ngục Vô Môn cũng được xem là đông vực nổi danh tổ chức sát thủ. Nhưng tuyệt đối không có có người nào Diêm La có thể có cơ hội đi đến Đông Đủ Đế trước mặt. Không nói đến Hành Thích rồi, nhích tới gần Tề Đế cơ hội đều không có. Thế nào cũng phải tại Tề Quốc thâm canh nhiều năm, mới có thể làm được một bước này. Như vậy một cái thế lực một khi xuất thủ, khẳng định đã sớm nghĩ kỹ đầu đuôi, không đến nỗi lưu lại cái gì rõ ràng dấu vết nhanh như vậy bị người bắt được. Thật giống như này giản đơn, kia thôi chữ sớm đã bị Thanh Bài nhóm quăng vào nhà tù bên trong rồi. Vậy cũng được không có. Trọng Huyền Thắng lắc đầu. Cho dù có cái gì tiến triển, tại có xác định tính đột phá lúc trước, Bắc Nha Môn cũng sẽ không tiết lộ nửa điểm tin tức, đây là rơi đầu đại sự. Khương Vọng có một ít không giải thích được. Vậy ngươi muốn hàn huyên cái gì? Ta lại hỏi ngươi, Trọng Huyền Thắng bộ mặt nghiêm túc nói ra. Tại hôm nay lúc trước, ngươi thấy chưa từng thấy thôi chữ. Ta đi đâu bên trong thấy đi? Khương Vọng lắc đầu, ta thậm chí đều là lần này tham gia đại sư lễ, mới biết được danh tự này. Trọng Huyền Thắng thở phào nhẹ nhõm. Ngươi có thể xác định, vậy thì không có quan hệ rồi. Bằng không ta lo lắng, có người cầm thôi chữ cuối cùng quay đầu lại nói chuyện với ngươi sự tình làm văn. Khương Vọng không hỏi, vì cái gì có người cầm chuyện này làm văn. Hoặc là hắn ngăn cản người nào lộ, hoặc đơn thuần chẳng qua là ghen ghét, lý do nhiều lắm. Hắn đã sớm biết được, cái thế giới này, người với người là không đồng dạng như vậy. Như hắn khuyên can Tề Đế lúc theo như lời. Lẫn lộn nhất thể, trung gian thường tồn tại. Mà nếu có người thật cầm chuyện này làm văn, lại tìm được thôi chữ từng cùng Khương Vọng đã gặp mặt chứng cớ, đúng là có thể chân thực hướng Khương Vọng trên người dội một chậu nước bẩn, nói thôi chữ lấy chết vì dai, nâng Khương Vọng một bước. Cho nên Trọng Huyền Thắng mới hỏi cái vấn đề này. Nếu như Khương Vọng gặp qua thôi chữ, đã gặp nhau ở nơi nào, Trọng Huyền Thắng có thể trước tiên ứng đối. Nếu như quả thật chưa từng thấy qua, kia lấy Trọng Huyền Thắng thủ đoạn, cũng không có khả năng để người ta có cơ hội đem này bồn nước bẩn dội đi ra. Nhưng là nói tới thôi chữ người kia trước khi chết kia thoạt nhìn không có chút ý nghĩa nào một đâm, kia vỡ vụn thân hồn mệnh thọ tất cả nỗ lực, rất khó không để cho trực diện một màn này nhân tâm có cảm xúc. Khương Vọng lúc ấy là kiếm chém tạp tự, mới trước tiên làm ra phản ứng. Chuyện sau hắn kỳ thực cũng khó tránh khỏi sẽ nhớ, đến cùng là dạng gì nguyên nhân, muốn cho như vậy một cái tại trong quân được xưng tụng tiền đồ vô lượng người, điên cuồng chịu chết. Thôi chữ trước khi chết, Khương Vọng nói ra, nói hắn không tiếc. Thôi chữ câu nói kia, bị hắn đương trường yên diệt thanh âm. Có một ít cường giả có lẽ vẫn có thể nghe được, nhưng Trọng Huyền Thắng hiển nhiên không có đến kia cấp độ. Lúc này nghe nói như thế, hắn cũng dừng một thoáng. Không nhịn được thảo luận nói. Ngươi cảm thấy thôi chữ là xuất từ phương nào thế lực? Đây thật là hiện nay Tề Quốc mọi người quan tâm nhất một chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn về chú ý trình độ, thậm chí cũng muốn vượt qua Hoàng Hà Chi Hội, chẳng qua là không có phương tiện công khai thảo luận. Khương Vọng tại mặt khuyên can Tề Đế lúc đó, nói thôi chữ chi thứ tuyệt không phải quốc nội những người khác muốn mưu triều soán vị. Bởi vì nhìn chung Tề Quốc trên dưới, hiện tại xác thực là không có có người nào người, có thể có thay đổi triều đại thực lực, Khương Thị Hoàng tộc vững vàng nắm giữ lấy chí cao quyền lực. Mưu triều soán vị các loại âm mưu, căn bản không có thành lập cơ sở. Cái quan điểm này đương nhiên là có sức thuyết phục. Nhưng nếu muốn cùng căn đi tìm nguồn gốc, tìm ra thôi chữ sau lưng chủ sử, nhưng không là dựa vào suy đoán liền có thể làm được. Ta nào biết đâu rằng, Khương Vọng lắc đầu, chẳng lẽ thật là hạ quốc người? Trọng Huyền Thắng lẩm bẩm tự hỏi. Thôi chữ lúc ấy tại quảng trường gào to một câu kia, tại chỗ tất cả mọi người nghe được, bây giờ sợ là đã vang rền lâm chi. Câu nói kia nói, thần vũ 31 năm, thôi chữ đâm Khương Thuật. Những lời này bên trong Khương Thuật chính là trước mắt đại tề hoàng đế vốn tên là. Làm nắm giữ thiên hạ chí cao quyền lực bá chủ quốc thiên tử, đã rất nhiều năm, không người nào dám gọi thẳng kia danh. Mà thần vũ, còn lại là hạ quốc niên hiệu. Tự đạo lịch 3-8 năm, tề hạ cuộc chiến lấy hạ quốc triệt để rời khỏi đông vực mà chấm dứt, bại trở về nam vực hạ quốc liền đổi niên hiệu vì. Thần vũ, kéo dài đến nay. Khương Vọng cho dù lúc ấy không biết. Thần vũ, niên hiệu đại biểu cái gì, hiện tại cũng phải biết rồi. Rất có một ít nghi hoặc hỏi han. Nhưng nếu như là hạ quốc người, loại này căn bản không có khả năng thành công ám sát, ý nghĩa ở đâu? Chính là một cái nội phủ cảnh tu sĩ, ngay cả ta cửa ải này đều không thể đi qua, nói chuyện gì ám sát thiên tử. Bất kể là phương nào thế lực gây nên, Đá này ám sát không có có thành công khả năng, kia đã nói lên, mục đích của bọn họ không phải thành công ám sát. Trọng Huyền Thắng nói ra, mà là đâm quân chuyện này bản thân. Cho dù là lấy Trọng Huyền Thắng trí tuệ, tại hoàn toàn mất tình báo dưới tình huống, cũng không cách nào chạm đến chân tướng. Nhưng hắn cũng rất nhanh vạch ra nhất định phạm vi. Cho nên đâu, lần này ám sát chỉ vì khơi ra Tề Hạ lại một lần nữa chiến tranh. Thích Khách cũng không phải là Hạ Quốc người, phía sau màn kẻ chủ mưu muốn ngư ông đắc lợi. Khương Vọng hỏi, Thích Khách có phải hay không Hạ Quốc người cũng không trọng yếu. Trọng Huyền Thắng bỗng nhiên lắc đầu, đi vòng. Trọng yếu chính là, ngươi có thể sẽ có phiền toái. Ngươi có nghĩ tới hay không, thôi chữ vì cái gì tuyển chọn vào hôm nay tự tìm đường chết. Hắn giải thích, trong quân cao thủ nhiều như mây, Tề Cửu Tốt đều là tinh nhuệ. Bởi vì Vương Di Ngô bị khốn ở tử tù doanh, thôi chữ mới có thể thắng được cơ hội, tham dự đại sư lễ, tới đây ngự phía trước vũ so sánh. Mà ngươi cùng Lôi Chiêm Càn đối quyết, khiến hắn thấy rõ ràng rồi, kế tiếp hắn nhất định không phải là đối thủ của ngươi, lấy không được tham dự Hoàng Hà Chi Hội danh ngạch. Hoàng Hà Chi Hội mời dự họp thời gian chỉ nhìn mực nước, ngắn thì 10 năm lâu là 15 năm, hắn căn bản sẽ không có lần nữa cơ hội. Cho nên nói, này có thể là hắn mấy năm gần đây bên trong duy nhất một lần, có thể nhích tới gần Tề Đế cơ hội. Lại càng trong cuộc đời này duy nhất một lần, tại bậc này trọng đại lễ tế trên, tuyên cáo kia một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi chữ đâm Tề Quân. Cơ hội, Khương Vọng không thể không thừa nhận, Trọng Huyền Thắng phân tích thật sự có đạo lý. Thôi chữ kia tất nhiên tồn tại. Đồng đảng, rất khó nói sẽ không đối với hắn sản sinh địch ý, dù sao nếu là không có hắn, thôi chữ cùng Lôi Chiêm Càn là có một tranh chi lực, mà một khi thôi chữ bắt được đi Hoàng Hà Chi Hội tư cách, lại tại Hoàng Hà Chi Hội thượng hạng tốt biểu hiện, cơ hồ liền tuyên cáo sau này tại Tề Quốc mây xanh thẳng lên. Đối với bọn hắn mưu đồ, khẳng định rất có lợi ích. Nhưng bây giờ dừng bước tại Khương Vọng cái tên này lúc trước, chỉ có thể xả thân một đâm, phát ra một lần thanh âm. Trong khoảng thời gian này ta tận lực không ra Lâm Truy. Khương Vọng nói ra, lấy hắn cùng Trọng Huyền Thắng quan hệ, không cần thiết phô trương anh hùng, cho dù không sợ, những thứ kia phiền toái quả thật có thể tránh khỏi thì tránh khỏi. Mặt khác, Trọng Huyền Thắng nói ra, đi Hoàng Hà Chi Hội phía trước, ngươi quất cái thời gian lại đi một lần thái miếu, đi tế tự một thoáng theo tự công thần danh tướng. Hết thảy xuất chinh, cũng muốn như thế. Đi Hoàng Hà Chi Hội cùng các nước thiên kiêu tranh nhau, Tề Quốc đều xứng lấy. Đại sư lễ, tự nhiên có thể cũng coi là quy cách cực cao xuất chinh. Làm đại biểu nhân vật một trong Khương Vọng, tế tự Tề danh tướng, quả thật chấp nhận lễ. Đương nhiên này quy củ Trọng Huyền Thắng nếu không phải nói, Khương Vọng tất nhiên không biết. Cần cùng kia hai vị cùng nhau sao? Khương Vọng hỏi, hắn hỏi đương nhiên là kế Chiêu Nam cùng Trọng Huyền Tuân. Trọng Huyền Thắng lắc đầu, nhưng thật ra không cần, các đi các. Khương Vọng suy nghĩ một chút, ta đây ngày mai sẽ đi. Hắn cười nói, thay ngươi đi. Làm Tề Quốc đỉnh cấp danh môn, sơ đại bác vọng hầu tự nhiên tại Thái Miếu theo tự điện trong có một vị trí. Trọng Huyền Tuân nghĩ cũng không cần nghĩ, tất nhiên là muốn đi tế tổ tiên. Sơ đại bác vọng hầu hậu nhân, tự nhiên tùy thời có thể đi được linh từ bái tế, vốn dĩ vì quốc xuất chinh danh nghĩa đi tế tự, lại là một loại vinh quang. Mà Khương Vọng thay Trọng Huyền Thắng đi, chính là khiến hắn không thua phần này vinh quang. Trọng Huyền Thắng cũng nở nụ cười. Tế tự loại chuyện này, nhiều đi mấy điện không có quan hệ. Nhớ được cũng bái một bái sơ đại tồi thành hầu ngươi Phượng Nghiêu tỷ tỷ sẽ rất vui vẻ. Khương Vọng, mặc dù bí mật hắn là như vậy gọi Lý Phượng Nghiêu, nhưng bị Trọng Huyền mập như vậy nhắc tới, thật đúng là có mấy phần xấu hổ. Đại quân xuất chinh, chủ tướng đi hướng thay miếu tế tự, đây là ước định mà thành lễ. Về phần đi tế vị nào tướng quân, vị nào danh thần, đều không có người có thể quản. Nhưng vị nào danh tướng công thần hương khói càng thịnh, tự nhiên có thể nói rõ, người kia năng lực cùng chiến công, càng thêm đời sau tướng lĩnh tán thành. Cho nên Trọng Huyền Thắng khiến hắn nhiều tế mấy điện, coi như là cái nho nhỏ tình cảm. Trọng Huyền Thắng vội vã tới, lại vội vã đi rồi. Trọng Huyền Tuân vừa trở về, bao phủ áp Lâm Truy chi nhân, tất nhiên sẽ không tiếp nhận chính mình trong gia tộc bộ địa vị hạ thấp. Cùng này tương đối, Trọng Huyền Thắng cần phải xử lý sự tình liền rất nhiều đi thái miếu tế tự, chẳng qua là một món chuyện đơn giản. Thành tâm lễ kính cũng đủ, không có gì hay nói. Để cho Khương Vọng lưu ý đến, hay là thôi chữ. Thôi chữ kia một đâm, đến tận cùng có thể tạo thành bao nhiêu phong ba, khó mà nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ Khương Vọng ánh mắt đến xem, đương kim Tề Đế thống trị, sẽ không bị lần này ám sát dao động nửa phần. Đương nhiên, thôi chữ sau lưng lực lượng, có lẽ có càng nhiều chưa biết mục đích. Chẳng qua là, khiến Khương Vọng có một ít không giải thích được chính là, thôi chữ một câu kia. Ta không tiếc, vì cái gì muốn nói với hắn. Vẻn vẹn chỉ là bởi vì, lúc ấy bọn họ vừa lúc ở chiến đấu sao? Trừ thông thường tu hành công khóa bên ngoài, lại vùi đầu tại hỏa giới, nghiên cứu chung cả ngày. Đồng dạng là dâng hương tắm gội, sau đó lại là suốt cả đêm tu hành. Đợi đến hừng đông thời điểm, rốt cục đại khái xây dựng ra khỏi hỏa giới, giàn giáo xa rời thành hình còn sớm thật sự. Lúc này đã có thể ném vào thái hư ảo cảnh, lợi dụng diễn đạo đài thôi diễn rồi, mặc dù hao tổn công tất nhiên cự đại, nhưng này không thể nghi ngờ là đơn giản nhất. Nhưng Khương Vọng không có ý định làm như vậy. Chính mình từ từ đem cửa này sát pháp thôi diễn đi ra, mới có thể có càng sâu khắc nắm chắc. Tựa như chính hắn sáng tạo bát âm phần hải, có thể làm cho hắn trước tiên nắm trong tay giống nhau, nếu như đổi lại diễn đạo đài thôi diễn đi ra giáp đằng thượng phẩm đạo thuật, có lẽ sẽ càng hoàn mỹ, nhưng hắn cũng chỉ có thể làm từng bước học tập sử dụng. Ít nhất cũng phải đợi đến bộ xương kiên cố sau đó, mới đi lợi dụng diễn đạo đài đầy đặn huyết nhục. Khương Vọng sẽ không thừa nhận, này tuyển chọn đó xác thực cùng. Công, không đủ, cũng có một chút như vậy điểm quan hệ. Khương Vọng tạm thời dừng lại tu hành, đẩy cửa mà ra. Cũng không mang theo tùy tùng, thẳng đi thái miếu. Xuất trình lúc trước, tới thái miếu tế tự, đây là lẽ phải. Hơn nữa Khương Vọng ngày hôm trước mới tại thái miếu lúc trước, bị cho phép vì quốc thiên kiêu, là lấy cũng không có bị ngăn trở. Hai gã vệ sĩ đứng ở thái miếu trước cửa chính, mắt nhìn thẳng. Khương Vọng đi tới, cũng không hỏi một tiếng. Cho nên trầm tĩnh đi vào thái miếu bên trong. Nơi đây đại khái là lâm tri an tĩnh nhất kiến trúc quần lạc, khả năng chỉ có Tịch Lạnh Thanh Thạch Cung có thể so sánh. Phòng trong toàn bộ giá trị thủ vệ sĩ, đều cùng trước cửa chính kia hai vị giống nhau. Lập như đá điêu khắc, người đi đến trước mặt tới, cũng không nháy mắt con ngươi. Nhưng từ hơi thở đến xem, mọi người đều là hảo thủ. Nơi này có không có đứng đầu cường giả trấn thủ, Khương Vọng cũng không biết, nhưng hắn cũng sẽ không ngu xuẩn đến đi tìm tòi nghiên cứu đáp án này. Tại trang nghiêm bầu không khí đi vào trong, đương nhiên, chủ điện cũng không thể đi. Khương Vọng xa xa vượt qua, đi vào theo trong điện. Phụng Thiên Điện cùng Hộ Quốc Điện là thái miếu bên trong quy cách tối cao hai cái theo điện. Một cái chủ yếu tế tự thành lập khai quốc công công thần, một cái chủ yếu tế tự thành lập phục quốc công công thần. Đương nhiên, người sau hương khói tự nhiên hơn xa tại người trước. Dù sao tại Tề Vũ Đế phục quốc lúc trước, những thứ kia khai quốc chiến công gia tộc, phản bội, chết chết, đã sớm bèo dạt mây trôi. Hiện nay Tề quốc đỉnh cấp danh môn, tuyệt đại đa số đều là tại Vũ Đế phục quốc sau đó quật khởi. Khương Vọng đệ nhất đi bái tế, đương nhiên là sơ đại bác Vọng Hầu Linh Từ. Bây giờ Trọng Huyền gia là Tề quốc tối đỉnh cấp danh môn, sơ đại bác Vọng Hầu vị trí, cũng vào Hộ Quốc Điện, nhưng vị trí sơ sơ phải dựa vào sau một ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì Trọng Huyền gia tại Vũ Đế hướng thời điểm, chỉ có thể coi là bộc lộ tài năng. Trọng Huyền thị có được bác Vọng Hầu tước, chân chính thế tập võng thế, trở thành đỉnh cấp danh môn thời điểm, khách quan tại Thạch Môn Lý Thị, muốn muộn rồi một đời. Giống như sơ đại tồi thành hầu loại này thành lập phục quốc công công thần, kia Linh Từ mới tại Hộ Quốc Điện trước nhất nhóm. Linh Từ bên trong vốn là chuẩn bị thiên ý hương, này hương nghe nói có thể thừa thiên chi chỉ, khiến cung phụng người cùng bị cung phụng người gửi lại ở thiên địa đang lúc linh tính, sản sinh vi diệu liên hệ. Thực hư nhưng thật ra khó nói, giá cả đúng lắm ngẩng cao. Nó mùi thơm bản thân cũng có thể ân cần săn sóc thần hồn, duy chỉ có kia thường dùng tại tế tự, không quá may mắn, mới rất ít bị người dùng tới tu hành. Khương Vọng lấy ba căn, cung kính đi qua lễ sau, cắm vào lư hương chung. Từ Linh Từ bên trong tình huống đến xem, Trọng Huyền Tuân nên đã trước tiên đã tới. Có lẽ đây chính là Trọng Huyền Thắng đệ nhị thiên tài nhắc nhở chuyện này nguyên nhân, khiến Khương Vọng không cần cùng Trọng Huyền Tuân nói lý ra đụng với. Nhìn Linh Từ trung sơ đại bác Vọng Hầu tượng đắp, Khương Vọng không khỏi nghĩ đến Thanh Thạch Cung bên trong một vị kia nếu không có bị phế, hay hoặc là Trọng Huyền phù đồ năm đó chưa cùng vị kia đứng chung một chỗ. Lấy Trọng Huyền phù đồ liền diệt tính ra quốc công, hơn nữa sau lại tại mê giới cấu trúc phù đồ tịnh thổ, lập công tại nhân tộc nói như thế nào cũng nên tại đây thái miếu theo tự điện có vị trí, tái khởi một gian Linh Từ cũng không phải là không thể được. Khương Vọng chưa từng có nhiều cảm hoài, lại bái sau đó, liền chuyển đi tồi thành hầu Linh Từ. Lấy hắn cùng Lý gia hậu nhân quan hệ, đích xác là nên tới tế một tế. Năm đó Lý thị tổ tiên 10 tiễn phá vỡ hùng thành, bậc này thần uy, lệnh hậu nhân tư, cũng vô hạn hướng về. Đó cũng không phải là một dạng thành trì, là phản quân trọng binh chỗ trú chi thành. Sơ đại tồi thành hầu, lấy 10 tiễn vì phục quốc cuộc chiến điện định thắng thế. Mà Thạch Môn Lý Thị, cũng luôn luôn truyền thừa đến nay, thanh danh chưa suy. Quy củ tế bái sau khi, Khương Vọng liền chuẩn bị rời đi. Nhưng ở tồi thành hầu Linh Từ bên ngoài, lơ đãng đảo qua, liền thấy khác một gian Linh Từ. Cùng tồi thành hầu linh từ đặt song song, nhưng rõ ràng vắng lặng nhiều lắm. Này tự nhiên chỉ có thể là sơ đại cửu phản hầu linh từ. Phượng tiên trương thị thế tập tước sớm bị đoạt đi, lại một tước lại tước, rốt cục không nghe. Nhưng hậu nhân chẳng ra gì, lại không thể lau đi sơ đại cửu phản hầu cứu vãn xã tắc công. Tại đây quá trong miếu, cửu phản hầu linh từ trước sau chưa từng triệt hồi. Đương nhiên, tới nơi này tế tự người cũng rất ít. Dù sao từ trước đây thật lâu bắt đầu, trương thị hậu nhân, tại lâm truy cũng đã liền một khối chỗ đặt chân đều tìm không được. Bất quá lúc này thật giống như có người chính ở trong đó tế tự, có thiên ý hương mùi thơm loáng thoáng. Khương Vọng nhìn chung quanh một chút, cũng không có gì những người khác tại. Hộ quốc điện chung không có vệ sĩ, đại khái chẳng qua là sớm muộn gì có người tới đây vẩy nước quét nhà. Suy nghĩ một chút, hắn cất bước đi vào trong. Cách trương.